Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, đây là mộng ly hành bát giai. Diệp Huyền liếc mắt liền thấy cây linh dược bát giai trên quầy, là một rễ cây mang theo ánh sáng mê ly. Con mắt của hắn nhất thời sáng ngời, lập tức bước nhanh đi lên, cầm lấy linh dược bát giai, quan sát tỉ mỉ. Tên vũ vương kia sững sờ, cau mày, mới vừa muốn mở miệng, liền nghe thị nữ bên cạnh nói. Hai vị xin yên tâm, vị này chính là đại sư của Huyền Quang các chúng ta, hắn có quyền quyết định giao dịch có hoàn thành hay không. Còn trẻ như vậy, hai tên vũ vương đều có chút giật mình, quả nhiên là mộng ly hành, hơn nữa phẩm chất vô cùng tốt. Giờ khắc này trên mặt Diệp Huyền mang theo một tia hưng phấn. Mộng ly hành, linh dược bát giai, chỉ có ở đầm lầy hồ địa mới sinh ra, loại linh dược này tương đối ít ỏi, thuộc về loại cây bụi, mới đầu chỉ có một tiết. Mỗi trăm năm sẽ dài ra một tiết, khi niên đại sinh trưởng đạt đến 1000 năm, tiết thứ 10 sẽ sản sinh một loại dịch thể màu sắc rực rỡ. Loại dịch thể này thành phần phức tạp, cũng không ai có thể xác định thành phần của nó. Duy nhất biết đến là, loại dịch thể này trải qua luyện chế. Đối với Vũ Hoàng cảm ngộ lực lượng không gian có giúp đỡ cực lớn, hơn nữa có thể để Vũ Hoàng đối với huyền nguyên nhận biết cùng điều khiển, càng thêm nhạy cảm. Bởi vì mộng ly hành này khá quý hiếm, các ngươi có thể chọn bất luận loại nào trong 3 loại đan dược thất phẩm. Diệp Huyền trực tiếp mở miệng nói, hắn chỉ, một loại là tụ khí đan thất giai, một loại là loại chữa thương thất giai hóa ứ đan, còn có một loại là giải độc khử độc đan thất giai. Vũ Vương kia hiển nhiên không ngờ mình còn có thể tiến hành chọn trong 3 loại đan dược, dưới cái nhìn của hắn, mình có thể miễn cưỡng đổi được một viên đã xem như cực kỳ hạnh vận. Trải qua một phen dẫy dụa kịch liệt, cuối cùng hắn lựa chọn hoa ứ đan có thể trong thời gian ngắn chữa trị bất kỳ thương thế nào. Diệp Huyền lập tức sai người lấy một hạt hoa ứ đan thất giai cho đối phương. Hai người bắt được đan dược, kích động đến thân thể run run. Rất nhanh, tin tức Huyền Quang các có thể hối đoái đan dược thất phẩm, như gió truyền ra ngoài. Mà những khu vực khác của Huyền Quang các cũng là đồng thời lan truyền ra. Như luyện hồn khu. Võ giả có thể tiếp thu hẹn trước, tăng lên võ hồn, ngay cả lục tinh võ hồn cũng có thể tăng lên. Mà trận pháp khu, có thể mua được các loại trận kỳ, trận bàn, cũng có thể phá giải các loại trận pháp, thậm chí ngay cả trận pháp thất giai cũng có thể phá giải. Cho tới luyện khí khu, tương tự vô cùng nghịch thiên, các loại huyền binh thất giai bày ra ở trên giá, trong đó không thiếu huyền binh thất giai cực phẩm, đồng thời chẳng những có thể mua huyền binh. Huyền Quang các còn có thể chữa trị huyền binh, có người nói ngay cả huyền binh bát giai, cũng có tỷ lệ chữa trị nhất định. Đương nhiên, Huyền Quang các cũng có một yêu cầu đặc thù, là hối đoái cao cấp nhất, nhất định phải dùng vật liệu đỉnh cấp, dùng huyền thạch là không cách nào mua được. Vẻn vẹn nửa ngày, tiếng tăm của Huyền Quang các hầu như đã truyền khắp toàn bộ khu Tây Thành, rất nhiều người đều biết có một chỗ như thế khai trương. Hơn nữa căn cứ mọi người quan sát chiếm được tình huống. Có không ít người cho rằng, Huyền Quang các này rất có thể chính là Huyền Quang các lúc trước ở trung tâm giao dịch tiêu thụ trùng tôn đan. Sự phát hiện này, nhất thời đưa tới rất nhiều người suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một ít tán tu khu Tây Thành càng nhạy cảm phát hiện, phần lớn người của Huyền Quang các đều đến từ Tú Nhất các nguyên lai. Nguyên bản lão bản của Tú Nhất các Tô Tú Nhất là một trong những người phụ trách Huyền Quang các này. Một vũ hoàng nhất trọng là hậu đài của Huyền Quang các này. Mọi người dồn dập lắc đầu, Huyền Quang các này mặc kệ là từ trang trí, hay vị trí, hoặc bên trong tiêu thụ đồ vật, tuyệt đối không phải một vũ hoàng tán tu phổ thông có thể chống đỡ nổi. Mà vào lúc này, hộ tịch khoa quản chấp sự vừa nhận được tin tức, cùng với quản sự phụ trần quản sự vừa vặn đi tới Huyền Quang các chúc mừng. Ha ha, Diệp thiếu, chúc mừng, chúc mừng. Quản vĩ vô cùng khách khí phái người đưa tới mấy giỏ hoa, nhìn Huyền Quang các mới, trong lòng âm thầm chấn động. Quản sự phủ Trần Thái Nhiên cũng tự tay đưa lên lãng hoa, một mặt ý cười. Hai người này đến, để không ít người càng thêm không nhịn được suy đoán bối cảnh chân chính của Huyền Quang các. Không ít người nghe tiếng mà đến, dồn dập lấy ra tài liệu quý giá, mua đan dược cao cấp của Huyền Quang các, mà đổi lấy rất nhiều vật liệu. Lại để cho đám người Diệp Huyền luyện chế ra càng nhiều đan dược thất phẩm hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng của Huyền Quang các vang xa, không người không biết, hầu như toàn bộ Thiên Đô Phủ, đều biết có một cửa hàng ở mọi phương diện đều vô cùng nghịch thiên như thế xuất hiện. Vẻn vẹn mấy ngày, tiếng tăm của Huyền Quang Các đã triệt để khai hỏa ra ngoài. Cổ Đan Lâu vẫn quan tâm Tú Nhất Các, tự nhiên cũng được tin tức này. Người nói cái gì? Huyền Quang Các dĩ nhiên có lượng lớn đan dược thất phẩm tiêu thụ. Cổ Đan Lâu lâu chủ nghe được tin tức này, lập tức đứng lên. Vâng lâu chủ, chúng ta đã đến xem qua, trên lầu ba Huyền Quang Các, xác thực có không ít đan dược thất phẩm, chỉ cần dùng vật liệu bát giai liền có thể đổi được. Những ngày qua đã có không ít người thành công đổi được đan dược thất phẩm của Huyền Quang Các. Sắc mặt của Hề Nghi Xuân âm trầm nói, vì phòng ngừa Tú Nhất Các mới mở dược điếm, Cổ Đan Lâu lấy không ít thủ đoạn, lúc trước thậm chí còn tìm quan hệ để hộ tịch khoa quản chấp sự đi làm khó đám người Diệp Huyền. Đám người Hề Nghi Xuân cũng hỏi thăm được, quản chấp sự vừa bắt đầu xác thực là làm khó Tú Nhất Các. Chỉ là sau đó không biết trung gian phát sinh cái gì, không qua mấy ngày, quản chấp sự đột nhiên liền thay đổi chú ý, thông qua tất cả hộ tịch cho đám người Tú Nhất Các. Cổ Đan Lâu lệnh Hồng Đức Đại Sư vẫn trị liệu cho quản chấp sự đi hỏi tình huống, càng bị quản vĩ mặt âm trầm đuổi ra, lúc đó làm Hồng Đức tức giận không nhẹ. Bây giờ, sau khi Huyền Quang Các mở ra, tạo thành thanh thế, ngay lập tức để Cổ Đan Lâu cảm thấy một tia nguy cơ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Huyền Quang Các vẻn vẹn khai trương mấy ngày, chuyện làm ăn của Cổ Đan Lâu liền trong nháy mắt ngã khoảng 3/10, hơn nữa cái tỷ lệ này theo thời gian trôi đi, còn đang không ngừng tăng lên. Cách trương.